Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1091, cảnh giới thăng hoa. Một ý niệm, Lăng Vũ đứng đến Hy trước mặt, Hy không kịp chấn kinh, lúc này xuất thủ, nàng rất nhanh, nhưng Lăng Vũ càng nhanh, Hy chỉ cảm giác trước mắt có hay không mấy đạo thần quang hiện lên. Cảm giác chấn động mạnh mẽ liền từ thân thể mỗi một nơi hẻo lánh truyền đến. Lăng Vũ công kích thần tốc, chỉ là trong nháy mắt, liền xuất thủ ngàn tỷ lần. Cái này ngàn tỷ lần, trực tiếp dẫn đến Hy thân thể sụp đổ. Hy thậm chí chưa kịp phản ứng, thân thể bắt đầu tan rã, quy tắc bản nguyên phá thành mảnh nhỏ. Đối với Hy đến nói, cái này so nhục thân hủy diệt, linh hồn vỡ vụn còn nghiêm trọng hơn, bởi vì cái này đã không phải là thua không thua vấn đề, mà là nàng có thể không thể sống xuống tới. Lần trước, nàng sống xuống tới, Dương không cách nào giết chết nàng, cũng không đại biểu Lăng Vũ không thể. Hy kiệt lực ngăn cản tự thân tiêu vong, ý đồ gây dựng lại thân thể, ngưng tụ quy tắc, chỉ bất quá nàng mỗi lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Trọng tổ thân thể trong khoảnh khắc lần nữa vỡ vụn, nặng ngưng quy tắc ảm đạm không ánh sáng, đã mất đi vốn có lực lượng. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thần sắc căm hận mà phẫn nộ. Dựa theo bình thường nhận biết đến nói, nàng bại cục đã định. Bất quá, nàng bực này tồn tại, tự nhiên không thể theo lẽ thường để phán đoán. Lăng Vũ cũng không hy vọng xa vời đơn giản như vậy liền giải quyết hết nàng. Nếu như nói trên đời có hắn không thể dự đoán sự tình, cũng chỉ có thể là âm là cùng hắn ngang hàng tồn tại. Tay của nàng đoạn Lăng Vũ cũng không dám khinh thị. Đáng ghét a, Hy thanh âm không nói ra được âm lãnh. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể bỏ qua bộ này thân thể, mượn nhờ đại hắc triều lực lượng tiến hành quy tắc sống lại. Nàng không muốn động dùng thủ đoạn này, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng sẽ thành một cái hoàn toàn mới tồn tại, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng không thể tránh khỏi nỗ lực khó khôi phục to lớn đại giới. Thoại âm rơi xuống, đại hắc triều đột nhiên đứng im, một cỗ khủng bố bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, rót vào Hy ý chí bên trong. Trước đó chết tại Lăng Vũ trong tay Hy hài tử, hóa thành thuần túy hỗn độn năng lượng thể cũng tụ đến, trở về mẫu thể. Giờ khắc này, Hy khí thế kéo lên đến trước nay chưa từng có siêu đỉnh phong. Lăng Vũ mày nhăn lại, chết. Hy gầm nhẹ, sợi tóc cuồng vũ, mênh mông ý niệm phô thiên cái địa hướng phía Lăng Vũ ép đi. Lăng Vũ toàn thân thịnh ánh sáng dâng trào, cả người lộ ra vô cùng chói mắt, đứng tại nơi đó như là một vòng thần dương, thậm chí đem đại hắc chiều chiếu sáng. Hai cỗ lực lượng ầm vang đụng nhau, oanh, tiếng vang nổ tung, rung động thế giới, ba động khuếch tán, tồi khô lạp hủ, hủy diệt hết thảy. Trận chiến đấu này chú định sẽ không bị thứ ba người quan sát được. Song phương giao phong chỗ sinh ra cơn bão năng lượng bên trong, không có bất luận cái gì đồ vật có thể tiến vào. Nếu như ai ý đồ dùng thần thức thăm dò, như vậy thần thức sẽ trong nháy mắt chôn vùi, thần thức chủ nhân cũng sẽ gặp khủng bố phản phệ, tại chỗ chết thảm, hài cốt không còn, lại càng không cần phải nói tự thân tới chiến trận, sợ là còn không có tiếp cận chiến trường. Ngay tại bao phủ mênh mông phạm vi chiến đấu ba động bên trong, hôi phi yên diệt, cũng chỉ có từ đầu đến cuối bị Lăng Vũ tận lực che chở địa cầu, một mực vô sự, oanh, hai thân ảnh riêng phần mình bay rớt ra ngoài, xuyên thủng ven đường từng khỏa sao trời, trong đó có nhỏ như gò núi vệ tinh, cũng có vạn lần cùng mặt trời siêu cấp hàng tinh. Tại lúc này lại là không có chút nào khác nhau, đều là hóa thành trong vũ trụ bụi bặm, liên tiếp bạo tạc sao trời xuyên thành một tuyến, giống như là một đầu vô cùng to lớn hỏa diễm trường hà. Tại đen nhánh trong vũ trụ tản mát ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Cực kỳ hùng vĩ, nhưng mà rất nhanh liền bị đại hắc triều nuốt hết. Đều loại này thời điểm, người vẫn không quên che chở viên kia phế phẩm. Hy từ phế tích bên trong đứng lên, chỉ có mấy chỗ thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn, cho bụi tự động rời khỏi thân thể, tự liền vỡ vụn quần áo cũng khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Vũ tình huống cùng nàng không sai biệt lắm, thản nhiên nói, ta có thừa lực, đương nhiên phải che chở. Hy thần sắc băng lãnh, giọng mỉa mai nói, đều loại này thời điểm, ngươi còn mạnh miệng. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem nàng, không có lại nói tiếp. Hy thân hình khẽ động, cao lâm tại Lăng Vũ đỉnh đầu, bàn tay nhấn một cái, một vòng to lớn pháp trận hiển hiện, ung dung xoay tròn, quang huy khuấy động, phức tạp mà khóa trái phù văn liên quấn quanh tại pháp trận bên trong. Xâm nghiêm hạo đáng đạo âm tiếng vọng không dứt, theo pháp trận vận chuyển gia tốc, càng thêm lực lượng cường đại từ đó phóng thích. Oanh, pháp trận bộc phát, một cây sâu trời triệt địa vĩ ngạn cột sáng bắn ra. Oanh kích Lăng Vũ, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh nổ tung, pháp trận hào quang rực rỡ, chớp động không ngừng, khuấy động sôi trào năng lượng như là thiểm điện, tới lui tại pháp trận chung quanh. Mênh mông quy tắc chi lực hấp thu đại hắc triều lực lượng, dung nhập cột sáng bên trong, thế công tải không ngừng tăng cường, mạnh đến một cái tự liền Lăng Vũ cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng tình trạng. Cột sáng bên trong, Lăng Vũ quanh thân thần quang cuồng bạo, đang đối kháng với trong cột ánh sáng sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn phóng ra một bước, ý đồ bước ra cột sáng, nhưng mà không những lực cản to lớn, bước đi liên tục khó khăn, trong cột ánh sáng càng là dung nhập một loại quỷ dị quy tắc. Lăng Vũ khó khăn phóng ra cái này một bước lại rơi xuống, phát hiện lại vẫn là đứng tại chỗ. Nếu là đổi lại bình thường, cái này một bước chính là vô hạn thời không. Lăng Vũ ngẩng đầu, xuyên thấu qua cột sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy Hy khuôn mặt. Nàng đang cười, tiếu dung tràn đầy người thắng đắc ý, còn có sát ý lạnh như băng. Ngươi đi không ra được, ngươi bại cục đã định. Hy bàn tay một nắm, cột sáng bắt đầu áp xúc. Khi nó co vào vì một tuyến thời khắc, chính là ngươi tử vong thời điểm. Thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo hồi ức một chút ngươi nhân sinh đi. Là cao quý hỗn độn sinh mệnh, ngươi hẳn là cũng có di ngôn muốn đối với người nào nói đi. Nói cho ta đi nói cho người kia, lại giết người kia. Ha ha ha, Lăng Vũ không nhìn nữa nàng, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Hy nhíu mày, không biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Tuy nói bọn hắn cái này tầng cấp sinh mệnh, không sợ sinh tử, nhưng đối mặt tử vong thời điểm, cũng không nên chấn định như vậy. Vẫn là nói, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Lăng Vũ tâm như chỉ thủy, đúng là thật dựa theo Hy nói. Nhớ lại trải qua từng ly từng tí, hồi tưởng đã từng kinh lịch, hắn khi thì lắc đầu, khi thì cười khẽ, cũng khi thì nhíu mày. Khác biệt tâm cảnh, khác biệt cảm ngộ. Đứng tại hiện tại góc độ, đi xem đã từng sự tình, ngược lại là có chút người thường thành thục về sau. Về nhìn sơ Chunibyo niên cấp, lúc Chunibyo mình, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng càng nhiều vẫn là đối quá khứ hoài niệm cùng cảm xúc. Ta là bắt đầu từ khi nào, cũng biến thành đa sầu đa cảm như vậy. Lăng Vũ cười cười, chậm rãi đứng lên. Một cỗ tuyệt thế vô song khí thế, ngột từ hắn trên thân dâng lên. Hy mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, vô ý thức chậm rãi lui lại. Cái kia, Dương, người thần chủ kia, cơ hồ không có tình cảm, không có bất cứ chuyện gì sẽ để cho bọn hắn sinh ra gợn sóng. Địa cầu Lăng Vũ thì lại khác, thể nghiệm nhà ấm áp, không cô độc nữa. Nguyên bản nhìn như không tì vết kỳ thực có khuyết điểm đạo tâm triệt để viên mãn. Giờ khắc này, Lăng Vũ đem cảm ngộ hòa vào cảnh giới bên trong. Cảnh giới, thăng hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.